Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đọc, điện thoại di động rung lên, Lộ Tuệ Tuệ mở ra xem. Là Hạ Lị gửi nội dung quay quảng cáo ngày mai. Hạ Lị còn nói cho cô một tin tức tốt. Vô Tận muốn tổ chức tiệc khánh công vào tối thứ sáu này. Vốn dĩ bữa tiệc khánh công này phải tổ chức sớm hơn, nhưng vì Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc không có thời gian, bên phía đạo diễn liền lùi thời gian lại, muốn chờ khi nào hai người đều rảnh rỗi lại tổ chức. Tối thứ sáu Lộ Tuệ Tuệ có rảnh, cô không có ý kiến gì. Cô lướt xem cuộc trò chuyện với Hạ Lị, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quyên tiền. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ đoán, có lẽ Bùi Chi Hành rất thạo việc này. Bùi Chi Hành ngước mắt nhìn cô, Lộ Tuệ Tuệ đứng dậy đi tới đứng trước mặt anh hỏi. Anh biết chỗ nào quyên góp đáng tin cậy không? Có rất nhiều tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ hay gì đó, nhưng trong đó đều có mấy con mọt. Mặc dù Lộ Tuệ Tuệ không quan tâm tin tức, nhưng cũng biết điều này. Bùi Chi Hành nhướng mày, muốn quyên góp tiền livestream hôm đó. Lộ Tuệ Tuệ nói, em muốn cho trạm cuối trong chuyến du lịch của tụi em. Cô nói, em nhờ chị Hạ Lị hỏi thăm rồi, trường tiểu học bên đó rất sập sệ, mặc dù bọn nhỏ có thể đi học bình thường nhưng trường học không có căn tin. Hơn nữa vào mùa mưa, phòng học sẽ bị dột. Càng quan trọng hơn là, trường tiểu học đó đến cả sân thể dục cũng không có. Trời mưa, ngoài phòng học toàn bùn lầy. Có thể cũng không khoa trương đến vậy, nhưng quả thật không phải sàn lót xi măng. Bùi Chi Hành nói với cô, tập đoàn Kinh Thịnh và khách hàng đều có quỹ. Anh khựng lại, nhìn Lộ Tuệ Tuệ, em muốn quyên góp thông qua Kinh Thịnh hay khách hàng? Khách hàng là công ty của nhà họ Lộ. Nhà Lộ Tuệ Tuệ làm đồ điền, cũng là tập đoàn lớn xuyên quốc gia. Nghe vậy, mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, quỹ của khách hàng là do bố em quản lý sao? Bùi Chi Hành sửng sốt, chắc là không phải. Lộ Cảnh Sơn không thể phân thân, huống chi phía dưới còn có hai em trai, mỗi người chịu trách nhiệm khác nhau. Theo những gì Bùi Chi Hành biết, hình như quỹ là do chú ba của Lộ Tuệ Tuệ phụ trách. Lộ Tuệ gậy hiểu rõ. Vậy thì Kinh Thịnh đi, cô tin tưởng Lộ Cảnh Sơn, nhưng không tin chú ba của cô. Bùi Chi Hành, được, anh sắp xếp người xử lý thay em nhé. Phiền không? Không phiền, Lộ Tuệ Tuệ yên tâm. Cô đồng ý, nhẹ giọng nói, nhất định phải đưa tiền cho họ nhanh nhất có thể nhé. Bùi Chi Hành, được, nói xong việc này, Lộ Tuệ Tuệ hỏi, chuyện đó có kết quả chưa? Bùi Chi Hành nói cho cô. Anh đã sắp xếp người đến nơi bố mẹ nuôi em sinh ra, chờ thêm một chút nữa. Nơi đó rất hẻo lánh, hơn nữa người nơi đó không thích người ngoài. Bạn muốn biết chút gì đó, hỏi trực tiếp sẽ không ai nói đâu. Lộ Tuệ Tuệ trả lời, cô có thể chờ, cô đã chờ lâu rồi, chờ thêm một lúc cũng không sao. Nói xong với Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ trở lại sofa tiếp tục đọc kịch bản. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn từ trên cửa kính chiếu vào. Vô cùng ấm áp. Hai người đều bận rộn của mình. Thỉnh thoảng Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu ghi chép gì đó, hết sức nghiêm túc. Hai người thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Khi thì họ sẽ ăn ý đối mặt nhau. Sau đó ăn ý rời đi, tiếp tục bận việc trong tay. Đến 6 giờ, Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ, ngước mắt nhìn Bùi Chi Hành. Tối nay anh phải tăng ca à? Bùi Chi Hành lắc đầu. Không tăng ca, anh nhìn cô, có muốn đi đâu không? Lộ Tuệ Tuệ, anh ăn cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành bất đắc dĩ, nhéo nhéo xương chân mày nói. Ngoại trừ ăn cơm, chúng ta còn có thể làm chút chuyện khác. Ví dụ, Lộ Tuệ Tuệ như một thằng nam, Bùi Chi Hành đến gần thu dọn đồ đạc cho cô, thì thầm. Ví dụ như đi hẹn hò, hai người rời khỏi công ty đúng vào giờ cao điểm, đường xá tắc nghẽn. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế lái, tầm mắt lướt từ sống mũi cao thẳng và sườn mặt đường nét khôi ngô tuấn tú của anh, rồi nhìn bàn tay đặt lên vô lăng của anh. Hoàng hôn lúc chiều tối rọi vào từ ngoài cửa xe lên mờ u bàn tay và ngón tay của anh, giống như mạ một lớp filter, trông càng đẹp hơn. Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm một hồi lâu, ép mình rời mắt đi. Nhịn nào, đừng có bị ổi như vậy. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đang tự tẩy não mình, cô nghe tiếng cười của người bên cạnh. Cô xấu hổ, không được tự nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm hỏi. Cười cái gì? Bùi Chi Hành cong môi dưới. Muốn ăn gì? Anh nhìn chăm chú vào vành tai đỏ bừng của cô. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, chế nhạo hỏi. Không phải anh nói đi hẹn hò sao? Đi ăn trước. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ. Gì cũng được. Ngày mai em phải quay quảng cáo. Không thể ăn nhiều. Bùi Chi Hành hiểu rõ. Ăn cơm Tây nhé. Salad, bít tết ít calo hơn. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Bùi Chi Hành chọn cửa hàng có tính bảo mật cực kỳ cao. Hai người đặt một phòng riêng, Lộ Tuệ Tuệ không lo sẽ bị người khác chụp được. Đến nhà hàng dùng cơm xong, Lộ Tuệ Tuệ lầm bầm. Chết rồi, ăn nhiều quá, nếu ngày mai cô không mặc vừa quần áo thì phải làm sao? Cô hối hận, hay là chúng ta đừng đi chơi nữa, về nhà chạy bộ đi. Bùi Chi Hành suy nghĩ một lúc, đổi suy nghĩ, dẫn em đến chỗ tiêu hao thể lực. Lộ Tuệ Tuệ, ở đâu? Bùi Chi Hành cong môi, lên xe. Nửa tiếng sau, Lộ Tuệ Tuệ theo Bùi Chi Hành xuống xe lần nữa. Cô ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt. Đây là... Bùi Chi Hành cúi đầu, nắm ngón tay cô dẫn cô đi vào. Em sẽ thích. Sau khi đi vào, Lộ Tuệ Tuệ hiểu ra. Đây là khu vui chơi. Không giống với khu vui chơi điện tử. Tất cả trò chơi ở nơi này đều là trò cảm giác mạnh, lại còn tiêu hao thể lực. Còn có đua xe nữa sao? Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm chữ viết trên tường. Bùi Chi Hành trả lời, có, anh thì thầm hỏi, muốn chơi đua xe hay là chơi cái khác, nơi này đều được đảm bảo an toàn, các loại đường đua đều ở trong phòng, không cần lo lắng quá nhiều. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, chỉ vào một trò, nói, trước mắt chơi B, A, N cung đi, tiêu hao chút thể lực, sau đó chúng ta chơi nhảy đệm, cuối cùng chơi đua xe, thế nào? Cô vô cùng phấn khích, lập tức sắp xếp ổn thỏa. Bùi Chi Hành sẽ không từ chối cô, tất nhiên là đồng ý. Được, đi được hai bước, Lộ Tuệ Tuệ kịp phản ứng. Sao ở đây không có ai hết? Chẳng có ai ở đây ngoài nhân viên công tác cả. Bùi Chi Hành, một tiếng, nói, bao hết rồi. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn anh. Bùi Chi Hành cười khẽ. Sao thế? Không có gì. Lộ Tuệ Tuệ chỉ muốn cảm thán, có tiền thật tốt. Bùi Chi Hành biết trình độ B, A, N cung của cô tốt. Thế là anh để cô tùy ý phát huy. Chỉ là Lộ Tuệ Tuệ có ý nghĩa khác. Cô hăng hái bừng bừng muốn thi đấu với anh. Đấu thế nào? Xem ai B, A, N trúng nhiều tên hơn. Bùi Chi Hành. Sau đó thì sao? Nếu em thắng, anh phải làm theo một yêu cầu của em. Nếu anh thắng, anh cũng có thể sai em làm một chuyện. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt. Anh cảm thấy thế nào? Bùi Chi Hành. Được, không được nhường em. Lộ Tuệ Tuệ cũng biết trình độ của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành nhếch môi, kéo dài giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, không hiểu sao. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy cô tự đào hố chôn mình. Quả là thế, 10 phút sau đã có thành tích của hai người. Bùi Chi Hành thắng, Lộ Tuệ Tuệ có chơi có chịu, nhìn anh. Anh muốn em làm gì cho anh? Tạm thời không nghĩ ra. Bùi Chi Hành dừng một chút, thì thầm nói. Nghĩ ra rồi nói sau nhé. Lộ Tuệ Tuệ hào phóng đồng ý, thua thì phải nhận. Suy xét đến ngày hôm sau có việc, Lộ Tuệ Tuệ không dám chơi B, A, N cung quá lâu, thế là cô kéo Bùi Chi Hành đi chơi nhảy đệm. Lúc học cấp 2, Lộ Tuệ Tuệ rất thích chơi nhảy đệm cùng đám bạn, dùng sức nhảy lên đệm, sau đó được bật lên rất cao, rất sung sướng. Nhìn nụ cười trên mặt Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành nhéo nhéo mặt cô. Thích trò này, vâng, Lộ Tuệ Tuệ vui vẻ. Giống như một cô gái bình thường, ánh mắt lấp lánh, vui mừng. Em rất thích chơi trò này. Bùi Chi Hành cong môi. Đi chơi đi, anh ở bên cạnh xem. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, cũng không bảo Bùi Chi Hành chơi cùng mình. Chủ yếu là cô cảm thấy cho dù mình có gọi, Bùi Chi Hành cũng sẽ không chơi. Trò này quá trẻ con, chắc chắn anh không muốn chơi. Lộ Tuệ Tuệ là người có thể tự chơi tự vui. Bùi Chi Hành ở bên cạnh nhìn cô. Cô sung sướng nhảy tới nhảy lui vài tấm đệm, nhảy tới mức thở hồng hộc mới lưu luyến đi sang một bên. Bùi Chi Hành vươn tay kéo cô lên, anh cụp mắt, đưa khăn mặt cho cô, mở chai nước cho cô. Mệt rồi, Lộ Tuệ Tuệ uống ừng ực hơn nửa chai nước mới phấn khích nói. Mệt, nhưng rất vui, nhảy đệm rất tốn thể lực, nhưng cũng sẽ khiến bạn tạm thời quên đi phiền não. Lộ Tuệ Tuệ không phải là một người thích vận động. Nhưng cô lại rất thích những trò cần thể lực này. Bùi Chi Hành giơ tay, cưng chiều vuốt mũi cô. Lần sau lại dẫn em tới chơi. khóe môi Lộ Tuệ Tuệ cong cong. Được, cô quay đầu, nhìn về phía xe đua nói. Muốn chơi cái đó, anh biết lái không? Tất nhiên Bùi Chi Hành biết. Anh cụp mắt nhìn cô. Chơi cũng được, nhưng không thể chơi quá lâu. Anh sợ Lộ Tuệ Tuệ mệt. Biết rồi, tuy Lộ Tuệ Tuệ không có bằng lái, nhưng chạy trong nhà thì không cần bằng lái. Huấn luyện viên hướng dẫn Lộ Tuệ Tuệ cách sử dụng và những điều cần chú ý của trò chơi rồi tự giác lui ra. Cách chương.